Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 109, trường thành cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Hành tinh xanh do mười mấy châu tạo thành. Có chút châu diện tích khá lớn, có chút khá là nhỏ. Trường thành châu xem như là bên trong khá lớn một cái châu. Là hoa tộc chủ yếu khu dân cư. Mà Trường Thành Châu được gọi tên là bởi vì ở mảnh đất này phương Bắc có mọi chỗ thần bí lịch sử di tích Trường Thành, chiều cao mười mấy mét, lấy gạch, thạch, mộc làm chủ yếu kiến trúc vật liệu, dọc theo lưng núi xây lên. Theo hành tinh xanh chuyên gia khảo chứng, Trường Thành dĩ nhiên có hơn vạn năm lịch sử. Sao có thể có chuyện đó? Một vạn năm trước thời đại Hắc Ám, nhân loại làm sao có khả năng có sức mạnh hoàn thành như vậy vĩ đại kiến trúc? Có người nói, chuyện này căn bản là người ngoài hành tinh xây dựng. Làm vì bọn họ phi thuyền ngừng địa tiêu. Bởi vì ở trong vũ trụ nhìn về phía hành tinh xanh, tựa hồ xác thực có thể nhìn thấy đứt quãng Trường Thành. 10.000 năm thật sự quá lâu. Rất nhiều lịch sử đều mai táng ở thời gian bên trong. Coi như là vĩ đại Trường Thành. Trải qua 10.000 năm năm tháng, còn lại cũng chỉ là chút ngói vỡ tường đổ. Mà ở Trường Thành Châu phương Bắc, có lượng lớn như vậy kiến trúc, nhà khoa học kinh ngạc phát hiện, chúng nó dĩ nhiên có thể nối liền cùng nhau, kéo dài hơn vạn ngàn mét, vây quanh Trường Thành Châu phương Bắc. Mọi người khiếp sợ có thể tưởng tượng được, 10.000 năm trước nhân loại, dĩ nhiên có sức mạnh dựng thành như vậy vĩ đại kiến trúc. Bọn họ là làm sao làm được? Nhà khoa học mọi thuyết bất nhất. Còn có một vấn đề không có được đáp án, chính là xây dựng những này tường thành đến tột cùng là dùng làm gì? Có người nói, kiến trúc mục đích chính là bảo vệ, chống lại ngoại giới kẻ địch. Đương nhiên, này gặp phải khoa học giới không chút lưu tình địa cười nhạo. Làm sao có khả năng à? Lẽ nào thời đại Hắc Ám nhân loại gặp tiêu hao khó có thể phỏng chừng nhân lực vật lực, xây dựng một đoạn tường có loại năng lực này, trực tiếp đem kẻ địch tiêu diệt không là tốt rồi? Hơn nữa, nếu phương Bắc có thể tu, tại sao phía Nam không tu? Đại gia tranh đến náo đi, cũng không có đến ra thống nhất kết luận. Trường Thành liền đặt tại nơi đó, từ từ khó khăn, mà sự tồn tại của nó bản thân cũng thành thế giới một đại bí ẩn chưa có lời đáp. Đại gia vẫn là nghiêng về nó là người ngoài hành tinh xây dựng. Nhưng là ngày hôm nay Lý Tư Nhưng đưa ra một cái đáp án. Từ trước có một vị đế vương, hắn thống nhất đại địa, ở đại địa phương Bắc phần cuối xây dựng vạn lý Trường Thành. Hồ đồ trở nên thấp thỏm bất an, tuy rằng không có trải qua khảo chứng, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy thôi. Lý Tư lời giải thích là thật sự thật gấp a. Thật muốn đem số 99 bắt tới, nhìn bụng hắn bên trong đến tột cùng có cái gì. Chỉ là tiết mục tổ tường đồng vách sắt, liền liên bang đều không đánh tan được. Huống hồ hắn một cái học thuật giới khôi hài chuyên gia. Ai, mau mau đào thải đi quên đi. Phòng trực tiếp đã triệt để nổ. Đây là thật sự mà. Này sẽ không là thật sao? Ta đời đời kiếp kiếp sinh sống ở Trường Thành Châu. Lẽ nào ta tổ tiên thật sự có như vậy vĩ đại lịch sử? Dạ, hoa tộc căn bản không có lịch sử. Ta cảm giác đây là một cái âm mưu. Số 99 thân là hoa tộc người, muốn có dân tộc tự hào cảm cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, người không thể vô căn cứ a, cải biên không phải chém bậy. Hí nói không phải nói mò. Ha ha, cố sự này lỗ thủng quá nhiều rồi. Lẽ nào hắn là muốn cho ta tin tưởng, ở 10.000 năm trước, hoa tộc đã thành lập thống nhất quốc gia, có thống nhất văn tự. Như vậy ta hỏi ngươi, bọn họ văn tự đây, bọn họ văn minh đây, vẫn là cọ rửa ngủ đi. Phòng trực tiếp vọt tới càng nhiều người. Chuyện này vẫn từ phòng trực tiếp xào đến trên mạng, hình thành rất lớn nhiệt độ. Cuối cùng, liền ngay cả mấy cái không thế nào lên mạng học giả đều nhảy ra ngoài. Chào mọi người, ta là chuyên môn nghiên cứu thần thoại Mai Lan. Ta một đời đều đang nghiên cứu các dân tộc thần thoại. Mọi người đều biết, thần thoại là lịch sử cái bóng. Mỗi cái dân tộc đều có sán lạn thần thoại cùng truyền thuyết. Xin hỏi, Hoa tộc có chính mình thần thoại mà? Không có. Vì lẽ đó, ta không tin tưởng bọn hắn có chính mình lịch sử. Chuyên gia nói đúng. Chuyên gia nói thật hay. Ta thích nhất Mai Lan giáo sư. Mai Lan giáo sư nói tới thật trắng à. Chào mọi người. Ta là chuyên môn nghiên cứu cổ đại chiến tranh sử. Căn cứ nghiên cứu của ta, cổ đại trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng lạc hậu. Căn bản là không có cách phát động vạn người trở lên chiến tranh. Một vạn người trở lên chiến tranh, cần bao nhiêu vật tư tập trung vào. Này căn bản là không có cách tưởng tượng. Càng không nói đến kỵ binh. Có thể tra lịch sử. Kỵ binh sớm nhất cũng là ở 6.000 năm trước xuất hiện. Cho tới số 99 trong miệng cố sự. Ha ha, ta cũng phi thường yêu thích cố sự này. Nhưng cố sự chỉ là cố sự. Không phải lịch sử. Những người yêu thích đem cố sự cho rằng lịch sử nhà khoa học. Căn bản không xứng xưng là nhà khoa học. Ta khuyên bọn họ vẫn là cọ rửa ngủ đi. Chuyên gia nói thật hay. Chuyên gia nói đúng. Phía dưới là trăm miệng một lời tiếng ủng hộ. Hồ đồ giáo sư một người khẩu chiến quần hùng. Chuyên gia đoàn một đám lại một đám dâng lên đến. Hắn cụt một tay khó chống đỡ. Hiện tại hắn đi phấn nghiêm trọng. Vốn là đã tích lũy mười mấy vạn fan. Chỉ còn dư lại 5-6 vạn. Thực, hồ đồ cũng thật không dám tin tưởng số 99 lời nói. Chúng ta không chỉ có chính mình lịch sử. Vẫn là vĩ đại lịch sử. Chúng ta không chỉ có chính mình văn minh. Vẫn là vĩ đại văn minh. Này sẽ là thật sự à? Mà hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ. Giờ khác này cũng bởi vì lý tư. Mà nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Các ngươi nhất định phải đem số 99 thả ra. Để hắn vì là nói hưu nói vượn của mình xin lỗi. Ta đồng ý cùng hắn công khai biện luận. Phong đi số 99 phòng trực tiếp. Không thể để cho hắn tiếp tục nói hưu nói vượn. Các ngươi làm tiết mục không thể chỉ chính là lưu. Lượng, muốn có trách nhiệm cảm. Lịch sử há có thể bỗng dưng bịa đặt. Như vậy sẽ dạy hư người bạn nhỏ có được hay không? Mọi người đều biết. Người bạn nhỏ vừa học liền biết. Một hồi liền tinh. Chấm ngoặc kép. Đối mặt áp lực nặng nề. Tiết mục tổ từng cái đội lên trở lại. Dù sao. Số 99 cũng không nói hắn nói chính là lịch sử a. Hắn chỉ là đang kể chuyện cũ. Kể chuyện xưa ngươi có hiểu hay không? Huống hồ. Chuyện này tranh luận càng lớn. Càng có lưu lượng. Hiện tại liền đem số 99 thả ra. Tuy rằng có thể thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ. Nhưng liền không thể tiếp tục vừa lúc lưu lượng. Lý Tư nói tiếp chuyện xưa của hắn. Lửa trại bùm bùm. Trước mặt rượu sắp uống cạn. Lời nói. Nhà khảo cổ học từ trộm mộ tổ ba người trong miệng biết được Tần Thủy Hoàng Lăng vị trí. Mà cái kia ác mộng nhưng đang quấy nhiễu hắn. Căn cứ tổ ba người cung cấp tin tức. Cùng với mộng cảnh chỉ dẫn. Hắn đi đến Ly Sơn, hướng về phía thác nước nhảy xuống, mà quen thuộc mộng cảnh lại một lần kéo tới. Chấm ngoặc kép, cố sự dần dần nói đến ngàn cân treo sợi tóc, trước màn ảnh vô số người nghe. Nếu như chỉ cần mua vé lời nói, cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiết mục tổ mạnh mẽ vừa lúc một làn sóng lưu lượng. Chỉ cần là phòng trực tiếp thiếp mảnh quảng cáo, liền kiếm lời điên rồi. Tất cả mọi người cũng chờ Lý Tư tiếp tục nói. Lý Tư ợ rượu, xoa xoa huyệt thái dương. Hành tinh xanh cất rượu người không chân chính. Chỗ rượu này có chút cấp trên a. Đi ngủ, hắn đứng dậy, lảo đảo đi vào nhà gỗ. Làm tất cả mọi người còn muốn nghe đón lấy cố sự lúc. Môn sau lưng Lý Tư tầng tầng đóng lại. Ồ, ngày hôm nay liền như vậy kết thúc. Không nên như vậy a. Ta còn muốn biết trong mộ cổ phát sinh cái gì. Liên bang ban bố lệnh cấm rượu không phải là không. Có đạo lý. Uống rượu hỏng việc à ai. Còn muốn chờ ngày mai. Ta ngày hôm nay lại ngủ không được. Sầu. Hồ đồ cũng cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Hắn ăn thuốc hạ huyết áp. Ngày hôm nay tâm tình chợt cao chợt thấp. Tuổi tác của hắn có chút không chịu được nữa. Hắn chiếu lại Lý Tư ngày hôm nay trực tiếp. Cản đường tiến độ chạy tới hắn bắt đầu nói cố sự thời điểm. Long, có thể thăng có thể ẩn, có thể lớn có thể nhỏ. Chấm ngoặc kép, hồ đồ nhắm mắt lại dựa vào ghế. bên người truyền phát tin Lý Tư âm thanh. Vừa đến, hắn phi thường yêu thích cố sự này. Thứ hai, hắn luôn cảm thấy cố sự này bên trong cất giấu một gì đó. Phu nhân bưng một chén trà đi vào. Gần nhất đã có lá trà ra thị trường. Giá cả rất đắt, nhưng hồ đồ lần thứ nhất thưởng thức liền thích loại này đồ uống. Mỗi lần thức đêm đều thích uống một ít. Hồ đồ tuổi cũng không lớn, cũng đã là tóc mai điểm bạc. Chủ yếu là tâm lực đều háo ở một chuyện trên. Cũng không có ai chống đỡ. Chính mình cũng không hiểu hắn chính đang làm sự. Chỉ có thể yên lặng chống đỡ hắn. Nếu như mình lại không ủng hộ hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu đựng nổi. Đằng, hồ đồ đột nhiên nhảy lên. Ngươi làm cái gì? Dọa ta một hồi. Ta cùng ngươi đã nói không có. Nói chuyện ngươi đều là không nghe. Chấm ngoặc kép. Hồ đồ thật giống không có nghe thấy như thế. Từ trên bàn sách lấy ra một tờ Trường Thành Châu bản đồ. Đem video chiếu lại. Nghe một đoạn. Lại về thả. Nghe một đoạn. Lại về thả. Trường Thành. Đông. Tây. Sơn. Hà. Thác nước. Hồ đồ cả người đều đang run rẩy. Có một loại không thuộc về người lớn tuổi nóng bỏng. Nếu như, đương nhiên vẻn vẹn là nếu như số 99 trong miệng cố sự là chân thực. Dù cho chỉ có bộ phận là chân thực, có phải là có khả năng thông qua cố sự này, tìm được Tần Thủy Hoàng Lăng, truyền thuyết tòa kia vĩ đại lòng đất lăng mộ, lấy thủy ngân làm sông lớn hồ nước, lấy Minh Châu làm nhật nguyệt tinh thần, có binh dũng tuẫn táng. Hắn khi còn sống là duy nhất hoàng, chết rồi cũng muốn làm lòng đất vương. Giả như, đương nhiên vẻn vẹn là giả như mình có thể đem Tần Thủy Hoàng Lăng khai quật ra. Rõ rõ ràng ràng địa đặt tại thế nhân trước mắt, há không liền có thể lấy chứng minh hoa tộc lịch sử. Như vậy cả đời mình nghiên cứu sự tình, là có thể tất công cùng chiến dịch, cũng có thể để cho dân tộc này người biết. Bọn họ cũng có chính mình lịch sử. Đương nhiên, đây là một cái rất mạo hiểm quyết định. Dù sao, coi như số 99 tự thuật là thật sự, có thể cũng trôi qua quá nhiều thời gian. Liền văn tự đều biến mất. Huống hồ là địa danh. Thật sự có thể tìm tới à? Không tìm được đây. Mình đã bị học thuật giới xóa tên. Nếu như tiêu hao tâm huyết, nhưng không thu hoạch được gì. Đại khái chỉ có thể đi trụ xóm nghèo. Nhưng ý nghĩ này một khi nhô ra, liền không cách nào ngăn chặn. Hắn cũng không còn cách nào khống chế chính mình kích động. Ta muốn đi Trường Thành. Ta muốn đi khai quật đoạn lịch sử này. Phu nhân chỉ biết địa lắc đầu một cái. Biết hắn quyết định sự. Liền cũng không tiếp tục khả năng thay đổi. Một ngày thời gian trôi qua. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Đầu vẫn là ông đau. Hành tinh xanh rượu không được a. Cấp trên có chút nghiêm trọng, có thể như quả không uống rượu lời nói. Tháng ngày xác thực có chút gian nan. Hắn bốc một quẻ, mang theo gấu đen đi hải lý mỏ uống rượu. Lần này xuống nước 3 lần, mới coi như tìm tới 10 mấy bình rượu. Càng ngày càng khó tìm, có thể hay không bị chính mình uống xong. Lý Tư mò rượu đánh quyền sau đó uống rượu ăn cơm. Thực phần lớn thời gian đều đang ngẩn người. Hoàng hôn thời điểm. Những người ái mộ không thể chờ đợi được nữa xuất hiện ở trước màn hình. Ta thích nhất cố sự này. Là a, thật sự quá cảm động. Thật muốn biết mặt sau phát sinh cái gì. Nhanh bắt đầu a, số 99 tại sao còn không bắt đầu. Ồ, hắn thật giống ngủ. Chấm hỏi, lập tức liền là thất tịch. Hy vọng mọi người quá thật ngày lễ. Ngoại trừ cho bạn gái tặng quà ở ngoài. Cũng không nên quên cho ta bỏ phiếu. Nguyện thiên hạ người có tình sẽ về một nhà. Chính là ta đối với các ngươi tốt nhất chúc phúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.